bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 351, túy ngọa xa trường quân mặc cười 14. Góc truyện audio.com. Một thời gian lâu theo Nhan Hi, Cửu Đỉnh nhìn tác phong của chủ tử mà có thể hiểu 10 phần 10. Hắn cũng không tự cho mình là người bảo vệ mà có thể làm gì thì làm. Thậm chí hắn không xuất hiện ở trước mặt Đào Tiểu Vi. Bất quá là luôn âm thầm, còn chưa có cũng không dám có nửa điểm lơ đễnh. Đây là nữ nhân quan trọng của vương gia nhà hắn, nên không được có nửa điểm sai lầm. Thời điểm tên lính kia tiến vào trong chướng của Đào Tiểu Vi dọn dẹp. Cửu Đỉnh liền chú ý, lần đầu tiên hắn mang đồ dọn dẹp đi. Nhưng lát sau lại quay lại, thời gian chừng nửa nén nhang mới đi ra ngoài. Trong lòng Cửu Đỉnh khả nghi nên đi theo phía sau hắn. Đi tới chỗ hẻo lánh thấy có một con ngựa đã được chuẩn bị trước đó. Buộc ở trên cọc gỗ, còn không đợi cái tên lính khác thường kia lên ngựa, Cửu Đỉnh đã ra tay nhanh chóng, lấy chui kiếm đập lên cổ người nọ. Rất tốt, vẫn là chuẩn như vậy. Một phát là trúng, đoán chừng phải ngất trong hai canh giờ. Hắn vén áo choàng lên, nửa ngồi tỉ mỉ kiểm tra, hầu như trong nháy mắt đã phát hiện trên mặt người này có vấn đề. Hắn lấy tay nhất lên kéo một đường, trên mặt người kia liền tách ra một lớp mặt nạ mỏng. Lộ ra diện mạo thật dưới bộ dáng rối trá, Cửu Đỉnh cũng hít một ngụm khí lạnh. Hừ, quả nhiên là thích khách lẻn vào. Tháo đai lưng trên người ra đem tay chân hắn trói chặt lại rồi ném cho bọn tù hạ trông coi. Cửu Đỉnh lập tức quay về chướng, nhìn thấy Đào Tiểu Vi cùng Trúc Diệp Đồng, hai vị vương phi cùng ngồi ở trên giường. Vừa cười vừa nói, lúc này mới yên lòng lại, hướng tới thỉnh an rồi mới lui ra ngoài. Cửu Đỉnh, sao ngươi còn ở đây? Chưa cùng vương ra đi tuần sao? Từ trước đến giờ Cửu Đỉnh là thiếp thân thị vệ của Nhan Hi. Tính toán thời gian, Nhan Hi không thể nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Đào Tiểu Vi kinh ngạc hỏi, ra muốn ta ở lại làm ít chuyện. Vương Phi, Cửu Đỉnh luôn ở trong quân. Ngài nếu có điều gì sai khiến, gọi thuộc hạ là được rồi. Cửu Đỉnh trầm giọng quan sát, thấy sắc mặt Đào Tiểu Vi cũng không thay đổi. Thầm nghĩ mục đích tên thích khách kia khi tiến vào đây cũng chưa có đạt được. Hắn quyết định rời đi trước. Thật tốt, phen này chiêu đãi được một vị khách không mời mà đến. Tránh cho vương gia một hồi trở lại còn phải tự mình ra tay. Hắn luôn luôn là một thuộc hạ tâm phúc. Giữ chức hộ vệ của Duệ vương gia, đâu phải hư danh nói chơi. Trúc Diệp Đồng uống chén trà ấm, đệ muội, sắc mặt của muội không được tốt, có phải hay không giường quá cứng không thoải mái bằng trong phủ sao? Đào Tiểu Vi còn có thể cố gắng giả bộ trước mặt Cửu Đỉnh. Hắn vừa rời đi, nàng giống như quả cầu bị rút hơi ra, dựa lên nhuyễn đệm, nhị tẩu, làm người thật khó a, cách chương.